Các bạn đang nghe chuyện Hoa Hồng Ký Ức trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Chương 4, tập 2. Chào anh, tôi là Frank của Hàng Vũ. Bùi Địch Thanh đưa tay ra trước. Hân hạnh, hân hạnh. Trần Thần bắt tay với anh, cực kỳ kích động. Anh ta vẫn luôn coi Frank như một vị thần của giới thiết kế. Tôi là Trần Thần của Thái Hoa, là đồng nghiệp với Linh Đồng. Con nhóc xấu xa, có nguồn lực mà không chia sẻ. Bùi Địch Thanh gật đầu, lịch sự nho nhã nói: "Nếu anh không phiền, tôi xin phép được nói chuyện riêng với cô Trì một lát." Trần Thần sửng sốt, liếc nhìn Trì Linh Đồng. "Đương nhiên, vậy lát nữa gặp nhé." Trì Linh Đồng chẳng nói chẳng rằng, nhìn Trần Thần không tình nguyện quay người đi, thầm khó chịu vì sự vô lễ và kiêu ngạo của Bùi Địch Thanh. "Sao không thẳng thắn thừa nhận thân phận thật sự của anh đi, như vậy sẽ khiến cả văn phòng này chói lóa rực rỡ hơn đấy chứ?" Frank xuất hiện ở đây sẽ có ý nghĩa hơn Bùi Địch Thanh nhiều. Bùi Địch Thanh không hề khiêm tốn. Phải chăng Bùi Địch Thanh bước tới làm thân với người khác là chuyện mất mặt? Cô chẳng hề nể mặt anh mà hỏi thẳng. Ngược lại với ý đó, nếu CEO của Hàng Vũ xuất hiện ở đây, anh ta sẽ không được nghe điều anh ta muốn nghe, không thấy được thứ anh ta muốn thấy. Cô Chỉ, cô nghĩ thế nào về đề nghị của tôi? Câu trả lời của tôi chỉ có một chữ: không. Tại sao? Tôi là nhân viên của Thái Hoa, không phải con gái của Thái Hoa, không nhất thiết phải hy sinh vì nó như vậy. Bùi Địch Thanh mỉm cười. Hay là cô không dám nhận dự án phim trường này, sợ không thiết kế nổi một tác phẩm coi được. Trì Linh Đồng gật đầu, không trúng kế kích tướng của anh. Đúng thế, năng lực của tôi có hạn. Cô thấy không, gai lại mọc ra rồi. Bùi Địch Thanh bật cười lắc đầu nói. Nếu khi nãy tôi thản nhiên thừa nhận tôi là Bùi Địch Thanh với đồng nghiệp của cô, tôi sợ anh ta sẽ hiểu lầm, đang có âm mưu cướp người. Còn việc tôi xin anh ta cho chúng ta không gian riêng, lẽ nào cô muốn anh ta đứng đây làm khán giả, nghe chúng ta trò chuyện? Mặt Trì Linh Đồng ửng đỏ, lông mi dài rũ xuống, tạo thành một đường nét uyển chuyển trên khuôn mặt trắng ngần của cô. Bùi Địch Thanh nhìn cô, chợt rời tầm mắt đi nơi khác, tim đập lạc nhịp. Tôi đã ở đây khá lâu rồi, cũng phải uống không ít rượu, hay chúng ta tìm một nơi nào đó uống cà phê đi. Trong xe của tôi có bản thiết kế phim trường, có muốn xem một chút không? Chị Linh Đồng không muốn lắm, Trần Thần đã bắt đầu nghi ngờ rồi, giờ cô lại biến mất thì chẳng biết giải thích thế nào nữa. Đồng nghiệp của cô đang tán ngẫu với người khác, bây giờ không đi, vậy chờ tới khi nào? Bùi Địch Thanh đặt ly rượu lên bàn, đi ra ngoài cửa trước. Sau dự một giây sau cô đã sóng vai với Bùi Địch Thanh bước về phía cửa thang máy. Quán cà phê ở khách sạn Hải Thiên không tồi, ở ngay tầng dưới thôi, cô vào đó trước đi, tôi tới bãi đỗ xe lấy bản thiết kế. Bùi Địch Thanh nói, Trì Linh Đồng đáp ừ, tim đập rất nhanh, cảm giác tình huống này vô cùng kích thích. Thưa cô có mấy người? Trong tiếng nhạc hầm du dương, một người nhân viên mặc váy truyền thống ra hỏi Trì Linh Đồng. Hai người. Trì Linh Đồng nhìn vào trong, rơi lệ, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, cô lại gặp được người quen ở đây, chồng của Nhạc Tĩnh Phân, Sa Thành đang ngồi với giám đốc Ngô Phong tài vụ. Đầu kề đầu, trò chuyện say sưa, cô vội quay người đi theo bản năng. Sao lại xuống đây? Bùi Địch Thanh cầm laptop bước ra từ trong xe, đóng cửa xe quay lại thì thấy Trì Linh Đồng đang đứng trước bãi đỗ xe nhìn đông nhìn tây như một chú cừu non lạc đường. Anh cười đưa tay lên gọi cô. Trì Linh Đồng chạy chậm tới. Khách sạn ở đông người, không thể bình ổn tâm tình về nói chuyện được, chúng ta tới nơi khác nhé. Bùi Địch Thanh đặt laptop vào ghế hàng sau, mở cửa ghế phụ. Được. Lái xe ra khỏi khách sạn Hải Thiên, đi dọc trên con đường trồng rất nhiều cây ngô đồng, một lúc thì xe dừng trước một quán cà phê nhỏ nhỏ. Biển hiệu quán cà phê có màu trầm, viết chữ hoa. Cà phê shop, rất đẹp, tường kính lớn với ghế sofa màu vàng rực. Còn chưa bước vào trong thì đã có không khí mát mẻ thổi tới, nhân viên mặc cặp dè hoa nhí, mỉm cười kéo cửa nói. Kính chào quý khách. Trong cửa hàng không có nhiều khách, hai người không hẹn mà cùng nhìn về một bàn sát cửa sổ. Bùi Địch Thanh đặt lắp lên đặt bàn, trải khăn xanh bằng vải dệt. Trì Linh Đồng gọi một cốc cà phê, còn Bùi Địch Thanh gọi một cốc cà phê rang xay. Cà phê được bưng tới một cách nhanh chóng, nhân viên quán cười nói. Mời hai người từ từ thưởng thức, uống xong có thể đổ đầy. Bùi Địch Thanh lịch sự cảm ơn, mở laptop ra, Trì Linh Đồng ngồi xuống ghế sofa cạnh anh. Đây là bản thiết kế phác thảo phim trường, có rất nhiều chi tiết phải sửa lại, cô xem qua một chút đi. Bùi Địch Thanh tìm ra một tệp tin, mở ra. Đưa màn hình quay về phía Trì Linh Đồng. Trì Linh Đồng xem từng trang một. Im lặng rất lâu, đây là khoảng thời gian tập trung hiếm thấy của cô, khuôn mặt luôn vui cười, giờ hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Bùi Địch Thanh cầm cốc cà phê, nhìn màn hình laptop, nhìn lại cô, khóe môi bất giác nâng lên. Nhưng sau đó anh vội bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân thật lạ lùng. Tổng giám đốc Bùi, khu thành cổ này có sẵn phim trường Hoàn Kiếm và Đô Vô Tích. Các anh có thể tham khảo, tôi không có ý kiến gì. Còn khu dân tộc thiểu số, anh xem này. Ở đây, nhà của dân tộc Thái được chia thành 3 kiểu, nhà sàn, nhà xây trên mặt đất, nhà vách đất, chứ không phải nhà tranh thuần túy. Nhà của dân tộc Bạch xây theo kiến trúc 3 gian phòng, 1 tường ngăn, 1 phòng chính, 2 phòng bên kiểu tứ hợp ngũ thiên tình. Sân nhà rộng rãi, phần lớn chủ nhà đều trồng hoa, sơn trà, cây lựu, cây quế, cây cỏ. Ở đầu thường lắp hình núi non, hoa và chim cá, nhưng ở đây anh đều chưa thể hiện được các đặc điểm ấy. Chị Linh Đồng cau mày lại, xem tiếp mấy tờ nữa, lắc đầu. Tam tiến viện ở An Huy cũng chưa chuẩn lắm, năm xưa khi Huy Thương, xưng bá thiên hạ, nhà nhà đều thích xây chòi phong thủy trên nhà mài. Trên mái nhà, giống như những tòa nhà nhỏ, trong sân hiếm thấy khi trồng cây. Quan niệm mê tín của bọn họ rằng cây cối sẽ thu hút ma quỷ, khiến gia đình không yên tâm. Sao anh lại nhìn tôi thế? Cô đưa mắt nhìn lên, chạm vào ánh mắt sâu như biển của anh. Có phải tôi khó tính quá không? Thực ra yêu cầu cũng không cao đến thế. Bùi Địch Thanh chậm chậm lắc đầu. Sao cô có thể hiểu biết nhiều như vậy? Cố gắng học hỏi, ngày ngày hướng về phía trước. Có câu lúc cần tri thức mới hối hận, bản thân không có tri thức. Cho nên phải chuẩn bị từ sớm, chim ngốc thì phải bay trước mà thôi. Nếu cô mà ngốc, trên đời này không còn ai thông minh. Bùi Địch Thanh buột miệng khen, anh biết cô là thiên tài của thế giới của giới thiết kế, nhưng không ngờ cô lại nỗ lực nhiều như vậy. Trong thời khóa biểu của các đại học kiến trúc chuyên nghiệp ở đại lục không có môn, nhà ở Trung Quốc, nhưng cô lại nghiên cứu sâu như vậy, hẳn là tự học thành tài. Chị Linh Đồng vẫn luôn cho rằng trên đời này không có ai thực sự là thiên tài, tựa như từ trên trời không thể rơi xuống bánh trái, chỉ có thể rơi giọt mưa hay mưa đá mà thôi. Có lẽ bạn có một chút thiên phú khác người, nhưng đó chỉ là một dải cầu vồng, tô điểm cho trên trời, nhưng không thể khiến bầu trời tỏa sáng rực rỡ. Cảm ơn lời khen của anh, nhưng đó không được tính là tiền công đâu. Tổng giám đốc Bùi có quá nhiều bàn thảo, hôm nay không thể xem hết được, tôi còn phải về tra tư liệu lại nhiều chi tiết. Cô bưng cốc latte của mình lên, uống một ngụm lớn như uống nước lọc, tới mức Bùi Địch Thành phải cau mày. Tôi đã gửi tài liệu vào mail rồi, cô cứ về nhà xem từ từ. Tôi cũng không cần gấp. Như vậy không ổn lắm, người ở chung với tôi là thầy ở Thái Hoa, trước giờ chị ấy không phải người biết tôn trọng sự riêng tư của người khác. Thế này đi, về sau nếu có thời gian rảnh, chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê này, mỗi lần xem mấy tờ, được không? Đương nhiên. Nếu như trái tim là một mảnh đất, Bùi Địch Thanh cảm thấy từ trên trời bỗng xuống một hạt giống, cắm vào nội tâm bị bỏ hoang từ lâu của anh, rồi mọc rễ. Khi có một cơn gió thổi tới, hạt giống ấy sẽ nảy mầm. Nhưng tôi có một điều kiện, chị Linh Đồng nghiêm túc nói. Bùi Địch Thanh bắt chéo chân, có sự ẩn giấu hoảng hốt trong nôn nóng trong lòng mình. Dự án Thính Hải Các có quy mô rất lớn, nhưng đó là chuyện cạnh tranh quang minh chính đại giữa Hằng Vũ và Thái Hoa. Tôi sẽ làm tốt công việc của mình, còn anh định làm gì cũng không cần nói với tôi. Công ra công, tư ra tư. Nếu chúng ta gặp nhau, cố gắng kín đáo, nhưng đừng nhắc tới dự án này. Tôi sẽ giúp anh sửa chữa bản thiết kế, chỉ cần cho tôi biết về những loại phong cách và tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc phương Tây là được. Điều kiện trao đổi này đã đủ công bằng chưa? Bùi Địch Thanh lẳng lặng nhìn cô trong giây lát rồi nói. Nếu tôi nói công bằng, sợ sau này người khác sẽ nhận xét là tôi ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Chị Linh Đồng lườm anh. Hay là anh muốn tôi viết lại vở giấy trắng mực đen, chứng minh rằng anh vô tội? Không cần, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Anh đưa tay về phía cô bắt anh tay anh, nụ cười tươi tắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Ngày mai, ban ngày tôi đều bận cả, nên buổi tối tôi sẽ tới đón cô đi ăn tối, sau đó lại quay về đây. Dường như sợ cô đổi ý, anh vội vàng hẹn trước thời gian gặp mặt lần sau. Chị Linh Đồng trả lời. Ngày mai không được, ngày mai tôi có hẹn với bạn rồi. Bạn trai? Câu này vừa thốt ra, Bùi Địch Thanh cũng tự thấy giật mình. Lối giáo dục mà anh bị ảnh hưởng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ để anh thất lễ như vậy. May mà chị Linh Đồng cũng không để tâm, cô ngồi trên ghế sofa, đổi tư thế một thế ngồi thoải mái hơn. Thấy sắc trời bên ngoài đã tối đen, nhân viên quán thắp sáng những ngọn nến trắng trên giả cắm nến. Cũng gần như vậy, bạn trai cũ và vị hôn thê hiện tại của cậu ta. Cô rộng lượng đến thế ư? Trước nay tôi vẫn luôn là người có tấm lòng rộng mở. Tổng giám đốc Bùi thì sao? Bận rộn trăm công nghìn việc như vậy, chẳng còn thời gian ở bên cạnh bà xã. Liệu cô ấy có phàn nàn không? Thực ra chỉ Linh Đồng vốn là người hóng chuyện. Cô hỏi thẳng chuyện mình tò mò mà chẳng hề khách khí. Bùi Địch Thành rất muốn vào nhà vệ sinh để nhìn kỹ lại bản thân một lượt. Trông anh giống là một người đàn ông đã kết hôn lắm sao? Anh hỏi ngược lại với vẻ oán trách. Nếu tôi nói tôi vẫn chưa có bà xã, cũng chưa có bạn gái thì cô có thất vọng không? Chị Linh Đồng bèn gật đầu, dựa theo tình thế mà trả lời. Hơi thất vọng một chút, nếu anh chưa có bạn gái, chưa có bà xã thì chỉ có hai nguyên nhân. Một, anh là người cuồng công việc, cống hiến bản thân cho sự nghiệp. Hai, tầm mắt của anh quá cao, trên cao vô cùng lạnh lẽo, không ai chịu lạnh cùng anh. Mà cũng không đúng, lần trước anh có nói anh có một mối tình đầu xinh đẹp, sau đó thì sao? Câu chuyện tiếp theo thế nào? Chẳng lẽ cha mẹ anh ép hai người chia tay? Hay là một trong hai người thay lòng đổi dạ, có người thứ ba xen vào? Ánh mắt của Bùi Địch Thành tối đi, anh ngửa đầu uống cạn cốc cà phê, rồi ra hiệu gọi nhân viên quán tới thêm cà phê cho anh. Sau đó cô ấy thành chị dâu của tôi. Một lúc lâu sau, chị Linh Đồng vẫn không nói lên lời, hai mắt mở to. Đáy mắt tĩnh mịch của Bùi Địch Thành thoáng hiện vẻ đau thương, anh cười gượng. Khiến cô sợ ư? Nửa ngày sau, chị Linh Đồng mới chậm rãi mở lời, ánh mắt lấp lánh tựa như trời sao. Trình độ thêu dệt của anh cao siêu thật đấy, đúng là tác phẩm thần thánh. Người ta thường nói một kỹ sư và một nghệ thuật gia kết hợp với nhau thì tạo nên một kiến trúc sư xuất sắc. Mà anh còn là một tác giả nữa, tôi vô cùng sùng bái anh. Bùi Địch Thanh quay đầu liếc ra cửa sổ, sau đó cười khẽ thành tiếng. Anh không cho cô biết, thực ra những điều mà anh kể đều là sự thật. Bữa tối cô muốn ăn gì? Bùi Địch Thành lắc đầu, nhắc nhở bản thân lấy lại tinh thần. Trước mắt anh chính là thiên tài mà anh trải qua 5 tháng, đắng cay mới nhòi được. Chị Linh Đồng nhăn nhở. Đừng nhắc tới chuyện ăn uống nữa, tôi đã ăn rất nhiều bánh chocolate ở bữa tiệc rồi. Bây giờ bụng vẫn no đây, nếu anh tiện đường thì đưa tôi về nhà trọ nhé. Bùi Địch Thành đứng lên, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Còn sớm mà, tôi và cô đi dạo cho tiêu thực, được không? Ngoài kia có nơi nào để đi dạo ư? Chị Linh Đồng không có hứng thú ngắm hoa xem liễu giữa đám khí thải ô tô đâu. Ôi cô bé này, cô ở Thanh Đài 2 năm mà còn không bằng tôi nữa. Biết ngoài kia là đường gì không? Đường Quế Lâm đấy. Bùi Địch Thành vẫy tay gọi người tới tòa án thanh toán, vừa quay đầu đã thấy chị Linh Đồng đi về phía cửa. Vào thời kỳ loạn lạc, Thanh Đài từng suy bại thành thuộc địa của một đế quốc thực dân. Trong khi hầu hết Trung Quốc đang nằm trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, một đám người ngoại quốc đã lợi dụng tình hình chiến tranh. Giới Trinh Đài đầu cơ trục lợi, rầm rộ xây nhà cửa, vui chơi ca múa, trải qua những tháng ngày ăn chơi vô độ, sau đó Trung Quốc giải phóng. Thanh Đài trở về với cố quốc, những người ngoại quốc kia cũng quay về nước mình. Dấu tích duy nhất mà bọn họ lưu lại ở Thanh Đài. Đó là một con phố với kiến trúc theo phong cách phương Tây rất khác lạ. Hai bên đường dợp bóng cây ngô đồng, mặt đường được lát bằng gạch vuông xanh. Nếu đi qua đây vào mùa hè, cả người đều cảm thấy mát mẻ. Những ngôi nhà bỏ không này hầu hết đều được chính phủ phân cho những nhà chuyên gia có cống hiến lớn lao cho Thanh Đài, còn để lại làm hội quán. Hiện giờ có một vài thương gia ủy thác cho người có thể thuê lại để mở quán bar, kinh doanh rất phát đạt. Chị Linh Đồng từng kêu gào, đòi Trần Thần dẫn cô tới đây chơi. Trần Thần nói rằng nơi này rất u ám, cũng không hay ho như lời đồn đâu. Sự sỉ nhục của người Trung Quốc có gì hay đâu mà xem. Bị Trần Thần đả kích như vậy, sau đó chị Linh Đồng lại bận rộn với nhiều việc cho nên chưa có cơ hội tới đây. Dẫm lên thảm xanh rêu ẩm ướt, đắm mình trong ánh đèn dịu nhẹ. Cất bước đến giữa kiến trúc phương Tây lãng mạn, nhất thời tựa như lạc vào xứ sở xa xôi nào đó. Không gian như được che phủ trong sự yên bình đầy thần bí, giọng nói của chị Linh Đồng cũng thấp xuống, như thể đang thì thầm. Bùi Địch Thanh không thể cúi người xuống kề sát bên cô. Kiến trúc phương Tây rất lộng lẫy, phức tạp xa xỉ nhưng cũng đòi hỏi sự tinh tế. Ví dụ như có một loại thức cột của Hy Lạp tên là Onyx, yêu cầu đủ thục 24 rãnh, thiếu một rãnh cũng không được. Trên cột điêu khắc hình lá cây cọ, cánh hoa sen một cách tỉ mỉ, đường viền hoa cuốn cánh thành hình ốc hoặc chuỗi hạt trang sức. Nếu mỗi chi tiết thiếu một chiếc lá, một hạt ngọc thì cũng đủ để tác phẩm mất đi phong vị vốn có. Như một số căn trong nước được xây dựng mô phỏng kiến trúc phương Tây, nhìn vào những hình điêu khắc, suối phun luôn khiến người ta cảm thấy không hài lòng. Nguyên nhân chính là vì tỷ lệ không ổn, số liệu không đúng. Đúng, nghiên cứu kiến trúc phương Tây nhất định phải ra nước ngoài. Bao giờ có thời gian chúng ta cùng nhau đi tìm tham quan kiến trúc các nước một chuyến. Bùi Lịch Thanh cố cảnh tỉnh bản thân bằng cách tự cười nhạo mình. Cô còn chưa đưa ra yêu cầu, anh đã vội vàng ước định cô hết lần này tới lần khác. Anh bào chữa cho chính mình, thiên tài cần được đối xử một cách đặc biệt. Chẳng qua thiên tài là loại người nắm giữ quy tắc trò chơi, nhưng trước giờ không tuân thủ theo quy tắc. Không cần đi cùng nhau đâu, sau này anh giảng giải cho tôi kỹ hơn một chút là được. Nếu là do phương tiện kinh tế, tôi có thể thu xếp. Tôi ghét đi máy bay. Cô lẻ lưỡi một cách nghịch ngợm, tóc dài tung bay, người đã chạy về phía trước. Ngôi nhà này không có ai nè. Có một khu vườn không khóa, chị Linh Đồng chống tay lên cửa, nhón chân nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn mù mù, có thể mờ lờ nhìn thấy cây cối bên trong rất xanh tốt, những phiến lá lát thành một con đường mòn, tựa như những vết chân trải dài trên cỏ. Ngôi nhà chỉ có hai tầng, vì bóng tối này những dây keo quấn quanh, nhìn như một lâu đài trong chuyện cổ tích. Có lẽ là một ngôi nhà đang chuẩn bị bán đi. Tuy giá đất ở Thanh Đài không được sánh với ở Bắc Kinh, nhưng một biệt thự từ kè biển rộng là sát rừng cây lại nằm ở nội thành như vậy. Cũng có giá trên trời, người bình thường nào dám hỏi tới. Chị Linh Đồng âm thầm thu lại thầm mắt. Nếu như một ngày nào đó có thể xây một ngôi nhà dành riêng cho những người mà mình yêu thương thì hạnh phúc biết bao. Số người mà cô yêu thương ít lắm sao, chỉ xây một ngôi nhà là đủ. Dường như Bùi Địch Thành cũng bắt đầu nổi hứng, anh đứng cùng cô bên ngôi nhà tối đen, thấy ánh đèn đường tàn mát phủ lên bờ vai cô. Chị Linh Đồng nhảy lên, thấy một mảnh lá cây từ trong vườn, giữ trong lòng bàn tay thưởng thức. Vậy thì xây hẳn một khu đô thị, không bao giờ bán đi, như một số khu nhà, chỉ cho những người hiểu được ý nghĩa cuộc sống và xứng đáng nhận được sự tôn trọng thuê mà thôi. Trong khu đô thị có cây cao che trời, có hồ nước, có đường dài đá, số tầng nhà không vượt quá 6 tầng, không có thang máy, phải đi lên bằng thang bộ, nơi có tập hợp phong vận phương Đông, tinh hoa phương Tây, tôi sẽ đặt tên cho nó là Khế Viên. Khế, nơi thân thể nghỉ ngơi, trốn tâm linh trở về. Thế nào? Khu đô thị này xây ở đâu thì được? Bùi Địch Thanh ngẩng đầu lộ vẻ suy tư, đôi mắt lấp lánh. Đương nhiên là ở Tân Giang cảnh đẹp như tranh rồi, thế thì tôi có thể sống ở đó, không bao giờ phải ngồi xe đi đâu nữa. Rõ ràng chỉ đang nói đùa, nhưng chị Linh Đồng vẫn không kềm lòng được mà nảy sinh mấy phần ước ao. Bùi Địch Thanh chăm chú nhìn cô, im lặng. Ha ha, anh đang cười nhạo tôi nằm mơ giữa ban ngày đúng không? Đừng mím môi, anh cũng có thể thoải mái cười to mà. Trái tim tôi khỏe mạnh lắm. Chị Linh Đồng xé nhỏ phiến lá, thổi một hơi theo chiều gió. Những mảnh lá rơi trên mặt đất, tựa hoa bay. Tôi không chỉ có giấc mơ này, tôi còn có một giấc mơ khác. Lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi thiết kế, là thiết kế một ngôi nhà phù hợp với điều kiện kinh tế cho hai người ở. Tôi vẫn cảm thấy lần đó chưa phát huy hết khả năng của mình. Nếu như có thể, tôi muốn phụ trách cả việc thiết kế nội thất của căn nhà. Nhà được xây xong, cầm chìa khóa mở cửa, dù thân thể không ở trong nhà chung, nhưng chúng ta không cô độc, vì chúng ta quyết định ở bên nhau. Hai người ở, toàn bộ đều bắt đầu từ bốn bức tường. Nhà càng trống, thiết kế càng sinh động, tường sơn màu trắng, nhìn thì màu trắng có vẻ rất đơn giản. Thực ra có tới 5-60 loại màu trắng, rất đa dạng, chống chọi với những thử thách của thời gian. Anh có nghe không đấy? Cơn gió kia đã thổi tới rồi, hạt giống dường như đang nảy mầm, vươn mình từng chút một, đón gió lớn lên. Tháng 7 giữa hè, Bùi Địch Văn toát mồ hôi lạnh. Tôi hơi thất thần, vẻ mặt của cô khi nãy khiến tôi nhớ đến một bộ phim, tên là Notting Hill. Nam nữ chính trong phim cũng từng đi qua một ngôi nhà, không đóng cửa, đứng bên tường rất lâu. Tôi cũng xem rồi, chị Linh Đồng nói nhiều, môi hơi khô. Nhưng có điểm nào giống đâu, anh không đẹp trai như Hugh Grant, miệng cũng không mở rộng như Julia Roberts. Bùi Địch Thanh cười đầy miễn cưỡng. Thực ra khi nãy anh nhớ tới một bài hát trong tên, đó là phim Em. Em, có thể là hình bóng khiến tôi chẳng thể nào quên, một thoáng vui vẻ hay tiếc nuối. Có thể là báu vật đời tôi hay là một cái giá mà tôi phải trả. Em, có thể là bài ca mùa hè mãi ngân nga, có thể là chút gió lạnh mùa thu gửi tới. Có thể là trăm ngàn thứ trên thế gian này, trong giới hạn của một ngày mà thôi. Em, có thể là người đẹp hay quá thú, có thể là nghèo đói hay giàu xa có xa hoa, có thể biến thành mỗi ngày thiên đường hay địa ngục. Em, có thể là tấm gương soi tỏ giấc mộng của tôi, là nụ cười trong trẻo giữa áng mây mờ. Em, cũng có thể là một ảo ảnh khi gần khi xa, ẩn giấu trong hình bóng của chính em. Em có thể là lẽ sống đời tôi, là lý do và phương hướng để tôi tồn tại, là người duy nhất tôi muốn chở che mưa gió. Tôi muốn giấu kín nụ cười và nước mắt của em, biến thành kỷ niệm bất diệt của tôi. Dù em đang ở đâu, ý nghĩa của đời tôi mãi mãi là em. Chương 4. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khổng Tước quả thực là một người phụ nữ giỏi giả bộ. Cưng ơi, cha mẹ hai bên đều chưa gặp mặt, tớ và Tử Thần chỉ là bạn bè qua lại thân mật thôi, ở nhà anh ấy thì không ổn lắm, tớ đương nhiên phải qua nhà cậu rồi, nếu không tớ sẽ tới khách sạn. Khổng Tước nói với chị Linh Đồng bằng giọng nói mê hoặc khiến người ta mất hồn mất vía vào mỗi buổi đêm. Chị Linh Đồng nghe mà thấy như răng sắp rụng tới nơi, đẩy điện thoại ra khỏi tai thêm một chút. Cậu đã kìm ốc Tăng Kiều tới mấy năm rồi, qua một câu lại thân mật, không mấy mức độ quá thấp à? Lần trước cậu có nói định ở nhà anh ấy cơ mà. Người ta nghĩ đi nghĩ lại rồi, không muốn để cha mẹ anh ấy có ấn tượng xấu thôi. Chị Linh Đồng có thể tưởng tượng ra về mặt lúc này của Khổng Tước, lóc vòng eo nhỏ, mắt đẹp đong đưa, sóng thu dập dờn. Được rồi, nếu cậu muốn chen chúc với tớ trên một chiếc giường thì cứ tới đây. Chị Linh Đồng thật sự không thể chống chọi được với đòn quyến rũ của Khổng Tước bay ra như thể đầu hàng. Vậy cậu đến sân bay đón tớ nhé, không gặp không về. Nói xong Khổng Tước cúp máy, chị Linh Đồng ngẩn người nhìn điện thoại. Thanh Đài cũng là địa bàn của Tiêu Tử Thần, cả ngày anh ta không có ai đến đón người ư. Ngày nghỉ cuối tuần quý giá đã bị cuộc điện thoại của Khổng Tước phá hỏng như vậy đấy. Chị Linh Đồng tỉnh giấc một cách gắng gượng, vừa bước vào nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm. Nghĩ đến chuyện đến tối còn phải rút phí chi tiền, tâm trạng càng chán nản hơn. Hôm qua Hy Vũ chỉ lo cô không giữ lời, còn hiện điện thoại tới đặc biệt nhắc nhở cô, nói giờ đang là mùa du lịch sôi động ở Thanh Đài. Nhà hàng khá khẩm một chút thì đều gần đặt trước. Cậu ta muốn cô định rõ thời gian và địa điểm ăn cơm. Nói thật, trong một giây đó, cô rất muốn quỵt nợ, nếu không có Khổng Tước và Tiêu Tử Thần, mời loại khách này ăn cơm đúng là tự hành hạ bản thân. Chị Linh Đồng quay đầu lại, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, một màu xanh trong, lại là một ngày trong trời nắng ấm. Sau khi rửa mặt xong bước ra ngoài liền gặp Nhan Tiểu Úy, còn đang ngáy ngủ, đầu bù tóc rối, mặc váy ngủ tơ tằm gợi cảm, đi ra từ trong phòng. Ấy, hôm nay chị không ra ngoài sao? Ngày nghỉ cuối tuần của Nhan Tiểu Úy còn bận rộn hơn cả ngày đi làm, lịch trình trong ngày chật kín, sáng sớm đã có xe đợi ở dưới cửa. Nhan Tiểu Úy bĩu môi, liếc nhìn cô. Đi chơi với tiến sĩ Dương hộ em còn gì, phải nghe anh tâm sự, phải an ủi trái tim anh bị tổn thương, làm chị mệt chết đi được, chị chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn đi đâu hết. Chị Linh Đồng vỗ trán một cái, cô đang suy nghĩ sao mấy hôm nay không thấy Dương Dương, còn tưởng anh ta đã từ bỏ rồi cơ. Chị ra đây thật đấy à? Nhan Tiểu Úy vuốt vuốt mái tóc bối bù, chẳng thèm đóng cửa nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu nói chuyện với chị Linh Đồng. Ngón tay chị mới đưa ra nửa chừng thôi, giờ cũng hơi muốn rút về rồi. Anh ta có nhà có xe, có tiền, dáng dấp ảnh hưởng tới bộ mặt đô thị, chị đây cũng vẫn cố mà nhịn. Nhưng cái kiểu tính cách quái gở truyền thống không đủ, tây hóa nửa vời của anh ta quả thực khiến người ta không thể chịu được. Lúc thì muốn chị phụ nữ ở nhà giúp chồng con, lúc thì lại uống cốc trà sữa với phụ nữ cũng muốn chia đôi tiền. Chị nhận ra rồi, nếu một ngày anh ta còn chưa chắc chắn với người phụ nữ này là vợ mình, thì anh ta vẫn giấu kín ví tiền. Đúng là gân gà, gân gà. Kiểu chồng này rất tốt mà, biết hy sinh, bình thản sống qua một đời. Bây giờ giá cả leo thang, thịt gà rất đắt đỏ, chị chịu khó nhân nhai gân gà đi. Chị Linh Đồng xúi giục Nhan Tiểu Úy. Nhan Tiểu Úy đứng dậy, sàn nước bồn cầu, rửa sạch tay rồi bước ra ngoài. Chị cũng nghĩ thế đấy, nhưng cái gân gà này còn kén chọn hàm răng cơ. Quá lắm thì chị đi chữa răng là được. Nhan Tiểu Úy đáp, nhưng giờ nha sĩ đều là đồ tệ, khai đào nhanh lắm đấy. Chị Linh Đồng vỗ vai cô. Em có thể giúp đỡ chị, dựa trên tình hiếu nghị. Thôi đi, em coi anh ta như bệnh dịch, chỉ lo chị không thể chinh phục anh ta ngay tức thì, tránh khỏi tai họa về sau chứ gì. Nhan Tiểu Úy cầm lấy gối tựa trên sofa, ném về phía chị Linh Đồng. Chị Linh Đồng bắt được. Chị nói anh ta chính là một phiếu cơm dài vô cùng quyến rũ, cho nên em muốn giúp chị hoàn thành tâm nguyện đấy chứ. Em mà nói nữa thì anh ta biến thành thiên sứ giữa trần gian mất rồi. Nhan Tiểu Úy nheo mắt, môi mím chặt đầy nguy hiểm. Chị Linh Đồng cầm túi xách lên, vội vàng trốn mất dạng. Xe buýt chạy dọc theo đường trục chính ven biển về phía sân bay, có thể thấy một đường biển trời.

Cậu sợ gì chứ? Hy Vũ không nhịn được khẽ nhíu mày. Ai sợ hả? Không sợ thì ở yên đấy, coi như tôi báo đáp tình cảm bữa cơm này của cậu. Cậu ta khoát tay với Thiêu Tử Thần và Khổng Tước. Sau này thường xuyên liên lạc nhé. Khổng Tước cũng không nài ép, kéo tay Tiêu Tử Thần đi về phía đỗ xe. Tiêu Tử Thần quay đầu lại nhìn Chí Linh Đồng. Khổng Tước nói gì đó, anh ta gật đầu. Búp bê Tây quả thực không có thái độ thù địch với Chí Linh Đồng. Lúc nhân lúc Hy Vũ đi lấy xe, bèn bước tới gần cô. Bạn học của cô làm nghề gì thế? Cô làm nghề gì? Chí Linh Đồng nghiêng qua nhìn cô ta. Búp bê Tây khẽ nhún vai. Tôi là người mẫu ô tô, cô từng nghe tới nghề này chưa? Các cô chân gái dài miên man bên ô tô, có phải khi Hy Vũ đi mua xe thì nhất kiến trung tình với cô không? Búp bê Tây mỉm cười quyến rũ. Anh ấy còn cần phải mua xe nữa sao? Chị Linh Đồng hơi hoang mang. Bạn của tôi nói, người như anh ấy sau này sẽ có lái xe riêng đưa đón, chuyện gì cũng không phải đích thân ra tay. Bạn trai? Búp bê Tây gật đầu, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, tặc lưỡi. Thời tiết tối nay đẹp nhỉ? Chuyển chủ đề nhanh thật đấy, chị Linh Đồng cười khẩy trong lòng. Hy Vũ lái một chiếc Passat màu bạc, chị Linh Đồng hiếm thấy chiếc ghế phía sau. Xe không đi dọc theo đường về của chị Linh Đồng mà rẽ vào một khúc cua. Dừng lại trước một hộp đêm với ánh đèn mờ ảo, búp bê Tây xuống xe trước. Bye bye! Búp bê Tây nhoài người bên cửa sổ, vẫy tay với chị Linh Đồng. Cậu bỏ lại vị hôn thê của mình ở đây. Đầy cám dỗ như thế này, không thấy lo lắng sao? Chị Linh Đồng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn thấy cái gáy của Hy Vũ. Vị hôn thê của tôi không phải người bình thường, có thể đảm nhiệm được. Phải ra được phòng khách, xuống được phòng bếp, có thể làm kinh tế, còn so tài được với Lưu Manh. Người mà cậu lấy chắc phải cao thủ đổi nại mất. Nhưng chắc chắn cậu không phải nhận là cô ấy xinh đẹp hơn cậu, dịu dàng yêu kiều, chẳng hề kém cạnh bất kỳ ngôi sao nào. Đúng rồi, phí biểu diễn cũng không thấp. Hy Vũ trượt tay lái, xe đột nhiên lao về phía cột cây tuyết cùng ven đường. Chỉ cách 5cm nữa thì phanh lại. Từng chiếc lá kim rơi trên xe, hai người đều sợ tới toát mồ hôi. Cậu muốn mưu sát tôi à? Chị Linh Đồng mắng, đặt tay lên cửa xe. Hy Vũ khóa cửa xe phịch quay người lại. Có phải lúc này cậu đang cảm thấy rất đắc ý không? Đắc ý cái gì? Cậu chính là kẻ chủ mưu, còn giả vờ. Chị Linh Đồng ngẩn người vì câu hỏi của cậu ta. Tôi cướp tiền của cậu hay là hại cả gia đình cậu hả? Hy Vũ đẩy lưng ghế ra sau, khiến lưng ghế lầm ngang. Sau đó cậu ta nhảy sang hàng ghế sau. Cậu định làm gì thế? Chị Linh Đồng hoảng hốt. Tại sao cậu không thay đổi? Hy Vũ giữ chặt hai vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Tôi nói thật cho cậu biết, lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì tôi đã thích cậu rồi, sau đó thành tích, năng lực của cậu đã chứng minh tôi không nhìn nhầm người. Bạn học bàn tán trêu đùa hai chúng ta, tôi cực kỳ vui vẻ, cho rằng chuyện này đúng là ý trời. Sau đó cậu rất xinh đẹp đáng yêu, dịu dàng thuần khiết, bóng hình của cậu tựa như một con dao sắc bén, khắc vào trái tim tôi. Sau khi chia tay, 7 năm qua đi, ai cũng thay đổi, tôi cho rằng cậu không phải ngoại lệ. Tôi muốn gặp lại cậu, xóa sạch những tâm tư kia đi, sau đó có thể ở lại bắt đầu ở bên cô ấy. Nhưng cậu nhìn cậu có gì khác 7 năm trước không? Đến ngực cũng chẳng to lên chút nào. Thế này là cậu đang hành hạ tôi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Liên quan khỉ gì đến tôi, đồ háo sắc. Chị Linh Đồng sợ hãi che ngực, lúc đó tôi còn ngây thơ ngốc nghếch. Leo nhầm thuyền giặc, thực ra tôi chưa từng thích cậu. Chẳng qua chúng ta từng cầm tay, từng suýt nữa thì hôn môi. Mắt Hy Vũ nóng lên, khuôn mặt kề sát vào chỗ chỉ Linh Đồng. Môi cậu vẫn hồng hào như năm ấy. Cậu là đồ biến thái, cút ra chỗ khác đi. Chỉ Linh Đồng lấy tay che miệng. Không lẽ cậu chưa từng hôn ai bao giờ? Ực, tiếng nuốt nước miếng. Cháy ra. Chỉ Linh Đồng lấy một cái đệm dựa, vội vàng đẩy chen vào giữa hai người. Cậu thấy không, cậu lại khiến tôi mơ mộng rồi, cậu cũng chưa quên được tôi. Thực ra cho dù hiện tại cậu có bạn trai hay đã kết hôn, tôi cũng không sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để quyến rũ cậu. Tôi thà làm ngọc nát còn hơn gói lành. Cậu đúng là đồ có mắt mà không thấy vàng nặng ngọc. Bây giờ tôi được rất nhiều phụ nữ theo đuổi, cậu không biết trân trọng thì chỉ có thiệt thôi. Hy Vũ lắc đầu, ngồi thẳng người, không tới gần cô nữa. Vậy thì xin cậu cứ để tôi thiệt thòi đi. Chị Linh Đồng, cậu đừng tỏ ra thanh cao nữa. Trong Kiêu Hãnh và Định Kiến, Darcy và Elizabeth luôn đối chọi gay gắt, nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Cậu luôn né tránh tôi, nhưng coi chừng sau này vẫn về bên tôi. Tới khi đó tôi muốn cậu trả giá gấp bội vì những tổn thương mà cậu đã mang đến cho tôi. Cậu cứ theo đuổi hạnh phúc của cậu đi, đừng để ý đến tôi. Tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống rồi lại bao trùm lên trên cuộc sống. Yên tâm, những chuyện này sẽ không xảy ra trong thực tế đâu. Cậu không chịu đưa tôi về nhà thì tôi đập vỡ cái cửa kính đấy. Chúng ta đi xem phim đi. Hy Vũ, tôi đang nói tiếng ngoài hành tinh chắc. Chị Linh Đồng cực kỳ bực bội, Hy Vũ thở dài, ngoan ngoãn quay về ghế trước, khởi động xe. Chị Linh Đồng chỉ cho Hy Vũ từng bước đến trước cổng khu nhà, không cho cậu ta đi sâu vào trong. Cô sợ cậu ta biết cô ở nhà nào, thỉnh thoảng sẽ tới gây rắc rối. Không mời tôi vào nhà uống trà sao? Hy Vũ đứng dựa ngoài cửa, hỏi. Tôi mời cậu ăn cơm, cậu lại đưa tôi về nhà, hai chúng ta không ai nợ ai. Sau khi về đến nhà có thể gửi tin nhắn cho tôi được không? Hy Vũ im lặng hồi lâu rồi lại nói. Tạm biệt. Cô quay đầu đi bước đi. Đi một lúc lẳng lặng quay đầu, thấy Hy Vũ vẫn đứng yên ở đó, màn đêm giăng kín khiến bóng dáng của cậu ta trở nên mơ hồ. Cô biết thái độ của mình với cậu ta hơi quá đáng, nhưng cô thật sự không dám thả lỏng, chỉ sợ mình quá lịch sự, cậu ta sẽ được đà lấn tới, sau đó lịch sự lặp lại, lại có gì hay ho. Nhưng cậu ta lại cho cô gợi ý tìm một đạo cụ, thỉnh thoảng có những buổi họp gặp mặt quan trọng, có thể loại bỏ không ít phiền phức. Cũng sắp sửa nửa đêm rồi mà Khổng Tước còn chưa trở về, chị Linh Đồng để cửa chờ Khổng Tước. Nhưng mắt xíu lại không mở ra nổi, đành nằm ngoài, trước laptop, chơi cờ tỷ phú với ba người xa lạ để giết thời gian. Bùi Địch Thanh gửi tin nhắn tới, ba chữ và một dấu hỏi cuối câu. Đã ngủ chưa? Câu hồi âm lại hai chữ và một dấu hỏi cuối câu. Việc gì? Vừa gửi xong thì điện thoại reo lên, cô còn tưởng là tên Hy Vũ, bám dai như nhặng kia. Cô bấm nút nghe, giận dữ mắng khẽ. Cậu còn muốn thế nào nữa? Đối phương không lên tiếng, chỉ có tiếng thở khi nhanh, khi chậm truyền tới sóng điện thoại. Không phải cậu định mượn rượu, giả điên đấy chứ. Tôi nói cho cậu biết, tôi chịu không nổi nữa rồi. Đồng chí Hy Vũ, nếu cậu vẫn tiếp tục như vậy, thì chúng ta không còn làm được cả bạn học đâu. Hy Vũ là ai? Đối phương hỏi, cô kinh ngạc, xấu hổ tới mức cô họng cũng đỏ bừng, cười ngây ngô. Tổng giám đốc Bùi à, là anh đấy à? Đang đợi điện thoại của người khác sao? Không phải, anh gọi đúng lúc lắm. Cô từ từ đóng laptop lại, nhoài người lên giường, tìm một tư thế thoải mái. Sao anh còn chưa nghỉ ngơi? Tôi đang xem bản thiết kế, có nhiều điểm muốn hỏi cô. Ngày mai cô có rảnh không? Mai là chủ nhật, tôi có, cũng đã trả lại tài liệu rồi. Mai nói cả thể. Ừm, bữa tối có vui không? Dường như Bùi Địch Thanh chỉ thuận miệng hỏi. Ngay sau đó chị Linh Đồng bèn ai oán kể lại từng chi tiết trong bữa cơm rồi nói ra sáng kiến của mình. Tôi hối hận lắm, lẽ ra cũng phải mang một người bạn trai đi, hơn nữa không nên vạch trần lời nói dối của cậu ta. Thế thì sau này cậu ta chẳng còn lý do gì nữa để quấy rầy tôi. Hay cô thử cân nhắc tôi xem. Nể tình cô góp sức chuyện phim trường, chút việc nhỏ ấy tôi có thể giúp cô. Cách qua loa nghe, trong bóng tối giọng Bùi Địch Thanh trầm ấm như không có thật. Thôi thôi, nhờ anh chẳng khác gì tự hại mình. Tuy không ngồi đối diện với anh, nhưng chị Linh Đồng vẫn lắc đầu như chống bỏi. Giúp anh sửa chữa bản thiết kế phim trường là công việc ngầm không thể để lộ. Nếu lại mời anh là bạn trai tham dự tự họp, đương nhiên anh cũng không thể diễn như thật được. Một khi thân phận của anh bị bại lộ, cậu ta sẽ cho rằng tôi bám lấy người giàu có, nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cứu tôi ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Anh phải hiểu là trái đất này chỉ như một xóm nhỏ mà thôi, nếu đứng gần xóm hay cuối xóm, không may bị người ta quen bắt mặt thì chuyện này truyền tới tai chủ tịch Nhạc, tôi còn đường sống nữa không? Bùi Địch Thanh cười. Hằng Vũ sẽ cho cô một con đường lớn thanh thang. Tôi đây chẳng có ưu điểm gì, đặc biệt ngoài sự chuyên tâm, anh cũng đừng làm xấu thanh danh của tôi. Không phải tôi coi thường sự chuyên tâm, nhưng có một số người, một số việc không đáng để cô làm như vậy. Giọng anh chậm chậm xuống, dường như vô cùng xúc động. Nghỉ sớm một chút, ngày mai chúng ta gặp mặt. Ừm, lần trước chúng ta đang nói tới đâu nhỉ? Nhà ở An Huy, ngày mai sẽ nói tới nhà bạn của người Mông Cổ. Được, tối mai tôi tới đón cô. Hơn nửa đêm, Khổng Tước trở về nhà, cả người nồng nặc mùi khói thuốc, chị Linh Đồng ngáp hết lần này tới lần khác. Không nỡ rời xa nhau như vậy thì sao không đến nhà anh ngủ? Khổng Tước xông vào nhà tắm như chuẩn bị đánh nhau. Ngủ đi, tớ tắm rửa đã. Chị Linh Đồng rủi rủi mắt, trèo lên giường, chỉ chốc lát đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đã lâu không ngủ thẳng một lèo đến khi tỉnh dậy, đôi mắt từ từ mở ra, thấy ánh mặt trời dọi qua rèm cửa sổ, khóe môi cô hiện lên vẻ ngoái ngủ. Cô xoay người, thấy bên cạnh không có ai, vài chiếc quần chiếc áo bị dài ở một riêng giường. Cô khoan khoái duỗi người, lê dép ra khỏi phòng. Khổng Tước, sáng sớm đã đi đâu rồi, lại hại chị không ngủ ngon giấc. Nhan Tiểu Úy ra ngoài từ trong phòng, oan ái nói, dưới mắt thâm quầng. Hôm nay đỡ phải đánh phấn mắt nhé, thế này da đẹp rồi. Chị Linh Đồng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tiêu Tử Thần đã đón Khổng Tước đi chơi. Là một chiếc Ferrari màu đỏ, người đàn ông lái xe rất đẹp trai. Ánh mắt Nhan Tiểu Úy thoáng hiện vẻ ước ao hâm mộ. Người đàn ông nào cơ? Người đàn ông tới đón chị ấy, chị đứng bên ban công nhìn thấy mà. Quá phong cách, không thể không chú ý. Khi bạn em đi xuống, hai người còn hôn nhau nồng nhiệt. Chị có nhìn nhầm không đấy? Có vẻ như Tiêu Tử Thần không làm được loại chuyện hú hút sự chú ý đến vậy. Thị lực của chị là 2.0 nhé, cho dù có một con muỗi bay qua mặt chị thì chị cũng có thể nhận ra nó là được hay cái. Chị Linh Đùng đứng ngẩn ra, chẳng nghĩ được gì nữa. Điện thoại của em đang kêu kìa. Nhan Tiểu Úy nhắc. Cô hoảng hốt quay người lại vào phòng, điện thoại di động trên tủ đầu giường kêu như khóc. Giọng nói của Khổng Tước như mặt trời mọc bên mặt biển lúc hừng đông, tươi mát mà trong sáng. Cậu tới vịnh nước cạn nói, với tử thần hộ tớ là hôm qua tớ ăn nhiều hải sản quá, hôm nay thấy bụng dạ hơi khó chịu, cậu muốn ngủ bù thêm. Cậu đang làm gì thế? Chị Linh Đồng tức giận tới mức muốn đánh cô nàng. Tớ sẽ kể cho cậu sau, giống như ngày xưa ấy, nhưng cậu tuyệt đối không được để lộ đâu đấy. Tớ không làm, cậu tự đi mà gọi cho anh ta. Thời cấp 3, Khổng Tước hẹn tỏ với nam sinh, về nhà rất muộn, luôn nói với mẹ mình là làm bài tập ở nhà chị Linh Đồng. Thỉnh thoảng mẹ Khổng gọi điện tới kiểm tra, chị Linh Đồng luôn nói bằng giọng của một cô bé ngoan rằng: Cô ơi, con và Khổng Tước đang thảo luận một đề bài, sau khi giải xong, cậu ấy sẽ về nhà ngay. Chị Linh Đồng là học sinh xuất sắc, mẹ Khổng chưa bao giờ hoài nghi. Tối qua lúc tớ nói chuyện với anh ấy thì điện thoại gần hết pin. Anh ấy lại học y, châm điện thoại hỏi cái này cái kia, rất dễ lộ. Vậy cậu đưa số điện thoại của anh ta đây, để tớ gọi. Nếu cậu gọi, anh ấy nhất định sẽ hỏi địa chỉ, sau đó lái xe tới thăm tớ. Cậu nói như tớ đã uống thuốc, hiện giờ đang ngủ rất ngon là được. Đồng Đồng, nhờ cả vào cậu đấy, tớ yêu cậu. Đúng là tớ đã kết bạn nhầm người, hóa ra cậu hao tâm tổn trí tìm cách đến nhà tớ cho bằng được, là để tiện làm thế này đây. Chị Linh Đồng nghiến răng nghiến lợi. Khổng Tước núng nịu nói, tớ biết cưng yêu tớ, thương tớ nhất mà, chỉ một lần này thôi, không có lần sau, bây giờ cậu đi nhanh đi. Tử thần rất ghét người tới trễ, cậu giúp tớ xin lỗi anh ấy, nói ngày mai tớ sẽ tới thăm cha mẹ anh ấy. Không chờ chị Linh Đồng trả lời, Khổng Tước đã ngắt máy, chị Linh Đồng bực đến ngứa răng nhưng lại không làm gì được. Đường bờ biển của Thanh Đài có hình lượn sóng, có mấy cảng thiên nhiên, có cả cảng là bãi tắm tự nhiên. Vịnh nước cạn là bãi biển đẹp nhất trong số đó, nhưng không được quảng cáo nhiều bên ra ngoài. Phía sau bãi biển là núi rừng trùng điệp, với những căn biệt thự khác nhau, quanh năm có binh lính mặc đồng phục canh gác. Chị Linh Đồng bước xuống taxi, thấy dưới cánh xe, những cây dù che nắng trên bãi cát, có vài người mặc áo tắm túm năm tụm ba, có người đang hóng gió biển, có người lại đang chơi đùa trong sóng nước, còn có mấy đứa trẻ đang xây lâu đài trên bãi cát. Những con sóng cuốn lên bọt nước trắng tựa như tuyết, cuồn cuộn xô vào bờ, tạo nên những tiếng rầm rì. Chị Linh Đồng nhìn khắp xung quanh, nhanh chóng nhận ra Tiêu Tử Thần. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần dài phẳng phiu, đang ngồi trên ghế làm màu trắng. Bên người có một cái túi lớn, ánh mắt nhìn thẳng ra biển. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn thầm mắt Khổng Tước mấy câu, vừa chậm chậm đi tới. Màu sách thì bị lừa bịp một cách dễ dàng, chị Linh Đồng chỉ nói vài ba câu đã khiến anh ta hoàn toàn tin tưởng. Trong mắt chẳng hề lộ vẻ hoài nghi, còn chu đáo mời cô ngồi xuống, xếp hoa quả, đồ uống, cảm ơn cô hết lần này tới lần khác. Chị Linh Đồng không khỏi cảm thấy tội lỗi, ức hiếp người hiền lành, quả thực khiến người ta khinh bỉ. Không cần phiền phức như vậy, tôi đi ngay ấy mà. Cô rất sợ ngồi ở đây lâu, dưới ánh mắt trong trẻo thành thiết của anh ta, cô sẽ tự động khai sạch sành sanh. Tiêu Tử Thần đưa cho cô một cốc nước ô mai ướp lạnh. Thời tiết đẹp thế này, nếu không biết bơi thì ngồi đây hóng gió biển cũng được. Có những người ăn hải sản thì bụng sẽ khó chịu, ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, cô không phải lo cho Khổng Tước đâu. Anh ta còn an ủi lại cô, sao chỉ Linh Đồng có thể không toát mồ hôi. Vậy tôi ngồi đây, anh cứ tắm biển đi. Chị Linh Đồng nhìn cái túi lớn để cạnh ghế, đây là lần đầu tiên cô tới bãi tắm Vịnh Nước Cạn, dường như biển càng xanh hơn, trời càng cao hơn. Tiểu Tử Thần nở một nụ cười gượng gạo, hay là tôi mua cho cô một bộ áo tắm, thêm một cái phao nữa, rồi cô cũng ra tắm biển luôn. Chị Linh Đồng biết anh ta đang giúp Khổng Tước làm trọn lạnh đáo đãi khách, lắc đầu nói, tôi là một con vịt cạn, không thể để anh cười chạy được. Cô nhớ tới buổi tập tối qua, đạp nhầm vào chân anh ta hai lần, mặt lại đỏ bừng. Tiêu Tử Thần không nói thêm gì nữa, đứng lên người đi dưới phòng thay đồ. Chị Linh Đồng uống một cốc nước ô mai, nhìn quanh quất, trong tầm mắt bỗng nghe thấy xuất hiện một người đàn ông có thân hình rất đẹp. Tuy không phải loại người có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng hai vai chân dài, cơ bụng cực kỳ hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta thoáng hiện về nghiêm nghị, không biết do cận thị hay bị cát bay vào mắt. Anh ta luôn hít mắt, chớp mắt liên tục. Chị Linh Đồng kinh ngạc đến há mồm, Khổng Tước đúng là có mắt thần, màu sắc hóa ra lại là một người đàn ông rất nam tính. Vậy tôi xuống tắm đây. Tiêu Tử Thần đưa tay lên mắt, chạm phải khoảng không, bây giờ mới nhớ ra mình không đeo kính. Anh có từng cân nhắc đổi sang loại kính khác khác không, hay là dùng kính áp tròng? Màu sắc có đôi cất kính khá đẹp, lại có đôi kính gọng đen che khuất, thật là đáng tiếc, chị Linh Đồng thầm nghĩ. Anh ta mà thay kính đi thì quả thực có thể đem ra so sánh với Ba Trong Dùn đấy chứ. Gọng kính mà tôi đang đeo là do Khổng Tước chọn riêng cho tôi rất thích nó. Tiêu Tử Thần đứng trước mặt Chí Linh Đồng để thân trần, ánh mắt dịu dàng. Sở thích hóng chuyện của Chí Linh Đồng lại bắt đầu sụp sôi. Có thể tiết lộ một chút về sự bắt đầu của tình tử lãng mạn giữa anh và Khổng Tước không? Về chuyện này, chị Linh Đồng đã hỏi Khổng Tước nhiều lần, nhưng Khổng Tước ngậm chặt miệng, đánh chết cũng không nói ra một chữ. Tiêu Tử Thần ngẩn người, ngồi xuống, chị Linh Đồng vội đưa cho anh ta một cái khăn để khoác lên người. Nhà giáo sư ưu tú đức cao trọng vọng như vậy mà để lộ ra cơ thể, thực sự là chuyện hại tổn thất tới cách cốt thanh nhã của anh ta. Tiêu Tử Thần dường như vừa do dự, vừa nhớ lại, im lặng một lúc lâu. Ha ha, nếu thế bất tiện thì anh cứ biện dừng một chuyện kể cho vui cũng được. Tôi chưa bao giờ nói dối. Tiêu Tử Thần nghiêm túc nói. Cũng không có gì bất tiện, tôi và Khổng Tước gặp nhau trong bệnh viện. Cô ấy tự sát, được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ cấp cứu là bạn của tôi. Khi đang cấp cứu thì vợ anh ta đột nhiên bị tai nạn giao thông, vừa hay tôi lại ở đó cho nên làm thay anh việc của anh ta. Chúng tôi đã quen nhau như vậy đấy. Chị Linh Đồng kinh ngạc, cô nàng Khổng Tước này chỉ đứt tay thôi mà đã kêu tới kêu lui rồi ấy chứ. Cô ấy tự sát bao giờ, ở đâu, vì sao lại tự sát? 3 năm trước, ở Thanh Đài, vì tình. Cô ấy thua trận dưới tay ai? Đây là chuyện riêng tư của Khổng Tước, tôi không tiện nói ra. Vậy nên anh đã mở lòng hảo tâm giúp cô ấy thu dọn hậu quả. Chị Linh Đồng mơ màng nghĩ. Tiêu Tử Thần chớp mắt. Tôi cảm thấy cô gái cố chấp, sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì tình yêu như vậy chắc chắn phải rất tốt bụng, hiểu rõ cuộc sống, xứng đáng để tôi tôn trọng và trân trọng. Nếu Khổng Tước mà cố chấp với tình yêu thì cái lợn cái cũng bay lên tận trời rồi. Từ khi Khổng Tước mới biết yêu tới giờ, thiên sứ tình sử chói lóa của cô nàng, chị Linh Đồng rõ như lòng bàn tay. Nên khi cô biết cô nàng qua lại với Tiêu Tử Thần lâu như vậy, chị Linh Đồng thật sự cho rằng đây là kỳ tích thứ 10 của một thế giới. Chị Linh Đồng thấy hơi thương cảm cho mọt sách, thế nhưng ai chẳng có bí mật của riêng mình, người không biết gì mới là người hạnh phúc. Sau đó anh mới theo cô ấy chuyển tới Tân Giang. Ồ, hóa ra anh làm việc ở bệnh viện. Thanh Đài là nơi mà Khổng Tước từng bị tổn thương, cô ấy nói ở đây không vui, tôi cũng muốn chuyên tâm nghiên cứu, bởi vậy chúng tôi cùng tới Tân Giang. Việc dạy học khá nhàn nhã, tôi cũng có thể chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Cô nhìn mọt sách, đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Tôi không bôi kem chống nắng, tôi về trước đây, anh cứ từ từ tắm biển nhé. Tiêu Tử Thần cũng đứng lên theo. Cô vừa giúp tôi chăm sóc Khổng Tước, vừa cất công tới tận đây báo cho tôi biết tôi nên đưa cô về. Nhưng anh thay đồ rồi mà. Chị Linh Đồng ấy này nói. Tôi có thể mặc lại. Chị Linh Đồng thấy anh kiên quyết như vậy, biết màu sách thực ra rất cố chấp. Hay là anh cứ xuống tắm một lúc đi, tôi đợi anh. Cô từng bước ra khỏi dù che nắng, như vậy tia tử ngoại sẽ không làm tổn thương da cô. Anh ta dùng tay vẽ một vòng tròn giữa không trung. Chị Linh Đồng thấy rất buồn cười, nhớ lại trong Tây Du Ký, khi Tôn Ngộ Không có việc phải ra ngoài, cũng vẽ cho Đường Tăng một cái vòng tròn. Đi đi, trước khi anh ta quay lại, tôi sẽ không rời đi nửa bước. Cô xua xua tay. Như thể sợ cô nói mà không giữ lời, Tiêu Tử Thần cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn. Cho tới khi cả người anh ta ngâm trong nước biển, chị Linh Đồng nâng cằm, thầm nghĩ. Tuy màu sách rất nhạt nhẽo, nhưng con người cũng không xấu xa. Anh đánh đổi một tình cảm của cả đời mình để thấy Khổng Tước xòe đuôi một lần. Thế nhưng Khổng Tước có cam tâm tình nguyện chỉ xòe đuôi vì một mình anh ta hay không? Điện thoại di động kêu lên, cô liếc nhìn Tiêu Tử Thần đang ngâm mình trong nước biển. Mở rộng điện thoại, lần này là Bùi Địch Thanh. Bùi Địch Thanh nghe thấy tiếng sóng biển ra rào. Cô đang ở bãi biển. Tổng giám đốc Bùi phán đoán như thần. Bùi Địch Thanh bật cười. Buổi chiều tôi rảnh, chi bằng chúng ta cùng nhau ăn trưa. Bây giờ tôi đang ở vịnh nước cạn, bữa trưa thì xin miễn, tôi muốn về nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra ngoài, chiều nay tôi sẽ gọi điện cho anh. Cô bơi giỏi lắm à? Dường như Bùi Địch Thanh đang rất rảnh rỗi, không có ý định ngắt máy. Ngại quá, tôi đang hầu hạ một vị công tử đọc sách, cũng không phải bản thân thích thú gì. Đi cùng với bạn trai cũ của cô. Tôi không tốt bụng đến thế, tôi đang theo hầu bạn trai của bạn gái. Câu này nghe thật kỳ quặc, chị Linh Đồng phì cười. Lòng hảo tâm của cô không tồi, sao không suy nghĩ tới việc chuyển sang làm việc ở các chức từ thiện? Nếu có một ngày chuyện giữa anh và tôi bị bại lộ, có lẽ tôi sẽ thử. Nói như thể tôi đang lôi cô xuống nước ấy. Linh Đồng, lần trước cô nói với tôi ý tưởng khế viên, nhật báo kinh tế đang tìm kiếm những tác phẩm thiết kế của khu nhà. Ở thời thượng vừa cá tính, tôi nghĩ cô có thể tham gia dự thi. Tôi chỉ nói bừa thôi, có vài phong cách kiến trúc phương Tây vẫn chưa hiểu rõ. Anh gọi cô là gì cơ? Linh Đồng. Chị Linh Đồng sờ sờ cánh tay, nổi lên một lớp da gà. Đúng là không quen nổi. Cô chỉ, cô quen rằng trước mắt cô có một sẵn thầy giáo ư? Ánh mắt chị Linh Đồng sáng lên. Anh muốn hợp tác với tôi? Không phải hợp tác, là giúp đỡ, dù sao đó cũng là cảm hứng của cô. Có điều kiện kèm theo không? Buổi chiều gặp mặt rồi nói tiếp. Đã 24 tuổi rồi, đừng hết mời cơm bạn trai cũ, lại theo hầu bạn trai của người ta như thế, nên tìm một người bạn trai cho mình đi thôi. Đúng thế, tôi cũng đang nghĩ như vậy đấy. Tôi còn sợ để lâu quá, tới mức có bệnh thì vái tứ phương, lại đến trần thần cũng nên. Là người đồng nghiệp ăn mặc rất cá tính đó à? Ừm, đàn ông có tuổi tác thích hợp xuất hiện trong cuộc sống của tôi cũng chỉ có anh ta thôi. Cô đau khổ nói. Cô mới 24, sốt ruột làm gì? Tình yêu là cảm xúc không thể miễn cưỡng. Nhưng vừa mới có, tôi đã 24 rồi, như thể tuổi này còn chưa có bạn trai thì sẽ khiến trật tự xã hội đảo lộn. Chị Linh Đồng cảm thấy mưu mô của mình thực hiện thành công, bèn hỏi ngược lại. Bùi Địch Thanh không nhịn được bèn bật cười. Khi Tiêu Tử Thần thay quần áo xong thì ánh nắng đã chiếu lên thẳng lên vai hai người. Tuy bên ngoài nhiệt độ rất cao, nhưng anh ta không bật điều hòa mà mở cửa sổ để mặc cho gió biển thổi vào trong xe. Xe chạy một lúc thì tới một con đường rất lớn trong rừng, tòa nhà ven đường. Chị Linh Đồng đều đã nhìn quen mắt. Khi đi tới một tòa nhà 3 tầng kiểu Nga màu nâu đỏ, Tiêu Tử Thần dừng xe. Đây là nhà tôi. Nơi này là đường Quế Lâm. Chị Linh Đồng đã nhận ra, không ngờ đường Quế Lâm lại gần vịnh nước cạn như thế. Tòa nhà màu nâu đỏ lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, tràn đầy hơi thở quý tộc thần bí. Đúng, sau khi cha tôi chuyển từ Tây Sương về Thanh Đài thì chúng tôi đã luôn ở đây. Trước kia nơi này chính là nhà của một ông chủ nghề báo, người Nga. Hôm nay cô giúp việc đã làm rất nhiều món ăn, chỉ để đón Khổng Tước. Nếu tôi không về nhà thì cô ấy sẽ rất buồn. Nếu cô không ngại, mong cô hạ cố cùng ăn một bữa cơm trưa với chúng tôi. Tôi ngại. Chị Linh Đồng thốt lên, không có Khổng Tước, cô và Tiểu Tư Thần nhìn thấy qua đường A và người qua đường B mà thôi. Thế giới này còn chưa hòa hợp tới mức tất cả đều là người một nhà. Nếu không hôm nay Khổng Tước ở đâu, cô đi theo ăn ké còn được. Nhưng người không được, có hiềm nghi thay vận đổi thào. Tôi đã hẹn ăn trưa với bạn rồi, phiền anh đưa tôi tới chỗ giao lộ là được. Tiêu Tử Thần không đông đậy, khi tôi thay quần áo thì đã nói với người nhà rồi. Chị Linh Đồng nhíu mày. Anh không định nhờ tôi giả thành Khổng Tước đi chứ, điều này quá hoang đường. Không, tôi nói cô là bạn của Khổng Tước, cha tôi rất mến khách, không sao đâu, chỉ là một bữa cơm đạm bạc thôi. Tiêu Tử Thần nói ra những câu từng chữ, vẻ mặt bình thản như một cốc nước trắng. Anh không thấy làm như vậy sẽ khiến người khác khó chịu sao? Chị Linh Đồng hơi bực bội. Tiêu Tử Thần bối rối nhìn cô. Tôi chỉ nghĩ hai nơi gần nhau như vậy lại vào đúng bữa trưa cho nên mới nói theo lẽ đương nhiên. Cánh cửa gỗ của tòa nhà mở ra, một cụ ông tóc bạc bước tới. Tử Thần, sao không mời khách vào trong nhà? Nói xong, ông đi xuống thềm, đến gần xe. Chị Linh Đồng mỉm cười, mím môi. Bây giờ cô đã hết đường trốn. Đây là cha tôi, Tiêu Hoa, còn đây là bạn của Khổng Tước, chị Linh Đồng. Tiêu Tử Thần nhìn chị Linh Đồng, giới thiệu hai người với nhau. Tử Thần nói rằng, cháu là nhà thiết kế, là một cô bé rất xuất sắc. Mau vào đi, cô giúp việc đã dọn cơm lên bàn từ lâu rồi. Ông Tiêu Hoa nhiệt tình mở cửa xe cho chị Linh Đồng. Sau này nơi đây cũng chính là nhà của Khổng Tước, cháu có thể tới chơi bất cứ lúc nào, đừng ngại nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền, bác Tiêu. Chị Linh Đồng chẳng biết làm sao, đành đi theo Tiêu Tử Thần vào nhà. Khi bước lên cầu thang, cô quay đầu trừng mắt với Tiêu Tử Thần một cách hung ác. Bước qua cửa là vào phòng khách, trên tường có treo mấy bức tranh dân gian. Tranh phong cảnh, một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ của Đức. Bốn thanh hợp âm, chuẩn bị báo giờ, âm thanh rất êm ái. Ở phía đông có một chiếc tủ kính gỗ bằng anh đào, bên trong có bảy tủ loại huân hy chương. Tivi được đặt bên cạnh một chiếc bàn làm từ gỗ sồi, chỉ có một mặt bàn là bốn chân đỡ, nhưng kết cấu vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Cạnh bàn là một chiếc kệ sấp, bên cạnh là một chiếc máy bay, một kiểu cũ, trong đó có một đĩa nhạc, hầu hết là hí khúc. Chị Linh Đồng đứng đây, chợt cảm thấy bản thân như lạc vào quá khứ. Phòng ăn ở chỗ này, mau tới đây rửa tay nào. Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề tươi cười dẫn chị Linh Đồng vào phòng rửa tay. Ở đây có xà phòng, còn khăn mặt thì ở trên giá. Chị Linh Đồng nói cảm ơn, cô thấy tuy phòng rửa tay không được trang trí một cách xa hoa, nhưng mỗi viên gạch men đều được lau tới sáng loáng, tạo cảm giác nếp sống ở nơi đây rất lịch sự. Tiêu Tử Thần đứng ở cửa phòng, rửa tay đợi cô, ánh mắt lộ vẻ áy náy. Ăn cơm xong tôi sẽ đưa cô về. Nói như thế đã làm một chuyện cực kỳ có lỗi với cô. Chương 4.3. Chị Linh Đồng giờ khóc giờ cười. Có một cụ bà đã ngồi trên bàn anh, nhìn thấy chị Linh Đồng bèn cười khà khà, nếp nhăn trên má như đang nở hoa, trong còn nụ cười vương vấn chút ngây ngô. Cháu chào bác ạ. Chị Linh Đồng đoán cụ này chính là mẹ chồng tương lai của Khổng Tước. Khi cô đang chào hỏi cụ bà, thì cụ bổng kéo lại cô gần mình, ghé sát vào tai cô, thì thầm giọng thần bí. Theo một nguồn tin đáng cậy, thì tối nay ở Thanh Đài sẽ xảy ra một vụ động đất trên cấp 8. Cháu đừng hoảng hốt, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Chị Linh Đồng sợ tái mặt. Thật ạ? Chị cả, hôm nay em có thêm loại rau thơm mà chị thích vào canh cá, lát nữa chị uống nhiều một chút. Người phụ nữ mặc tạp dề bưng một chiếc bát bằng sứ thanh hoa, tách chị Linh Đồng và cụ bà kỳ lạ một cách tự nhiên. Tử Hoàn cũng về ăn cơm à? Cụ bà dường như chợt biến thành một người khác, mỉm cười điềm đạm. Chị Linh Đồng thấy lông mày của bà rất đẹp, cong cong, mảnh mai. Tử Hoàn còn phải theo sát chuyện ở kinh doanh, ở thực phủ rất bận rộn. Tiêu Tử Thần kéo ghế, ngồi xuống cạnh bà cụ. Dạo này có thể xảy ra dịch bệnh, bệnh tả, con phải nhắc Tử Hoàn chú ý khử trùng tiêu độc. Ánh mắt bà cụ thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, miệng lẩm bẩm. Tiêu Tử Thần gật đầu, mỉm cười trấn an chị Linh Đồng đang cực kỳ kinh ngạc. Ngày xưa mẹ tôi làm ở bác sĩ bệnh viện dã chiến, từng tham gia vào công tác cấp cứu vụ động đất ở Đường Sơn. Chị Linh Đồng à lên, đã hiểu rõ có những người trải qua một số chuyện vô cùng khủng khiếp. Rất lâu sau đó, thậm chí cả đời đều không thể thoát khỏi sự ám ảnh, dường như đã hoàn toàn sống trong ác mộng. Người phụ nữ mặc tạp dề có họ Trương là người giúp việc của nhà họ Tiêu. Bà bưng mấy món ăn để lên bàn, rồi cũng ngồi xuống ăn cơm. Bầu không khí khi dùng cơm của nhà họ Tiêu rất yên tĩnh. Hầu như không có ai nói chuyện, thỉnh thoảng ông Tiêu lại đổi vị trí mấy đĩa bức ăn, để chị Linh Đồng gắp thức ăn tiện hơn. Khi không nói chuyện, bà Tiêu rất bình thường, đôi lúc lại mỉm cười hiền hòa với chị Linh Đồng. Cho dù dì Trương nấu ăn rất ngon, người nhà họ Tiêu cũng rất lịch sự, nhưng chị Linh Đồng vẫn thấy cơm nghẹn trong họng mình, cực kỳ khó chịu. Ăn được nửa bữa thì có người đẩy cửa bước vào. Chị Linh Đồng mở to mắt, người vừa nói với quần áo theo phong cách đường lối phố bụi bặm.

Trước khi ăn cơm, nhà Tĩnh Phân dẫn Chỉ Linh Đồng đi tham quan biệt thự của nhà họ. Thuận tiện hỏi, Tiểu Chỉ, em cảm thấy chồng chị thế nào? Vừa ôn hòa, thân thiện vừa nhiệt tình, niềm nở như người thân trong nhà. Chỉ Linh Đồng cười nói, nhà Tĩnh Phân cũng mỉm cười. Ý chị muốn hỏi, không phải chuyện này. Chị ta ngập ngừng, hất tóc, đôi mắt liếc qua phòng bếp. Em thấy anh ấy có đẹp trai không? Chị Linh Đồng chẳng hiểu sao nhà Tĩnh Phân lại hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời. Có lẽ do khiếu thẩm mỹ của người phía Nam và người phía Bắc không giống nhau, đàn ông phía Nam phải trắng trẻo, cao gầy, thanh nhã thì mới được coi là tuấn tú khôi ngô. Còn Tổng Giám Đốc Gia có tác phong của người phương Bắc, cường tráng rất nam tính, khiến người ta có cảm giác an toàn. Nhạc Tĩnh Phân mỉm cười. Thực ra cảm giác an toàn của phụ nữ không đến từ đàn ông mà chính mình phải tạo ra nó. Chị Linh Đồng cũng không hiếu kỳ hỏi tại sao, nếu Nhạc Tĩnh Phân muốn giải thích, chị tự chị ta sẽ nói tiếp. Nếu chị ta không nói mà cô cũng hỏi lại thì thể hiện cô là người ngốc nghếch, không khôn ngoan. Sau này cô nghe những đồng nghiệp từng đến nhà Nhạc Tĩnh Phân ăn cơm nói rằng, vấn đề này nhân viên nữ nào Nhạc Tĩnh Phân cũng từng nói. Chị Linh Đồng cảm thấy Nhạc Tĩnh Phân quá yêu xa thành, yêu tới mức e dè tới mức thần hồn nát thần tính. Chiếc Mercedes của Sa Thành dừng lại ở trước hội quán cao cấp. Vừa bước qua cửa lớn, đã có người phục vụ tới chào và dẫn đường. Rõ ràng Sa Thành là khách quen ở đây. Trong sảnh lớn đông người qua lại, không tiện trò chuyện, tôi đã đặt trước một phòng rồi. Sa Thành quay đầu, nói với chị Linh Đồng. Chị Linh Đồng nhìn sang, áo sơ mi của người phục vụ trắng như tuyết. Nụ cười cũng tựa như đúc từ một khuôn mẫu. Hội quán cao cấp thường là nơi thành nhã hội tột bậc. Tòa nhà 5 tầng, bọn họ rẽ vào hành lang đầu tiên, nằm phía tay trái ở tầng 3. Mang tới vài món ăn gia vị, gia đình theo phong vị Hoài Hữu Dương, thêm chút bánh ngọt nữa. Sa Thành không cần xem thực đơn, cũng không hỏi ý kiến của chị Linh Đồng, nói luôn với người phục vụ. Được phép chứ? Sau khi người phục vụ rời đi, anh ta lấy một bao thuốc lá trong túi ra, nhìn chị Linh Đồng với vẻ dò hỏi. Đương nhiên là được. Chị Linh Đồng nhận ra nhãn hiệu mà anh ta rút là Tam Ngũ. Nghe nói vị khá nặng, ngón áp út cầm điếu thuốc của Sa Thành hơi ố vàng, có lẽ là bị khói thuốc ám vào. Trong lúc chờ món ăn, Sa Thành hút thuốc, chị Linh Đồng uống đồ trà lạnh, từng ngụm nhỏ, bầu không khí tĩnh lặng. Món ăn được bưng lên nhanh chóng, không món nào là không tươi ngon đậm đà, dịu ngon tinh tế, khung cảnh xung quanh lại cực kỳ thoải mái. Chị Linh Đồng không khỏi cảm thán. Người giàu sống sướng thật đấy. Sa Thành đang hút thuốc lá, cũng không động đũa, chỉ ra hiệu cho chị Linh Đồng cứ tự nhiên. Chị Linh Đồng không khách khí, cũng không vội vã hỏi anh ta tìm cô có việc gì. Chỉ chú tâm thưởng thức từng món ăn càng thích, thầm nghĩ nếu có một tháng đến đây vài lần, không biết tiền lương mình có đủ hay không. Tiểu Trì, mấy hôm trước ở Hải Thiên, cô đã nhìn thấy tôi và giám đốc Ngô. Sa Thành dập tàn thuốc, mở lời. Chị Linh Đồng ngẩn lên. Đúng thế, khuôn mặt cô rất bình thản, cũng không phủ nhận. Thực ra chúng tôi cũng không nói chuyện gì quan trọng cả, tôi chỉ hỏi thăm tình hình tài chính gần đây của Thái Hoa thôi. Showroom 4S của tôi muốn mở rộng, thiếu một chút kinh phí, tôi tới mượn nhà Tĩnh Phân để xoay vòng vốn. Cô ấy lại nói bây giờ Thái Hoa tự lo thân còn khó, khiến tôi hoảng hốt nên mới tìm giám đốc Ngô để hỏi thăm một chút. Tôi cũng không chú ý lắm tới mấy chuyện này, người như chúng tôi chỉ quan tâm tới việc tiền lương có chuyển vào tài khoản ngân hàng đúng hẹn hay không thôi. Chị Linh Đồng cúi đầu ăn tiếp. Sa Thành không nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô có từng nói chuyện này với Nhạc Tĩnh Phân không? Phải nói à? Chị Linh Đồng hỏi. Tôi đã quên chuyện này lâu rồi. Sa Thành hít mắt lại, lại thấy ra một điếu thuốc nữa, châm lửa. Tiểu Trì, tôi biết Nhạc Tĩnh Phân ký thác rất nhiều kỳ vọng lên người cô. Cô nói thì nhất định cô ấy sẽ nghe, chẳng hiểu chẳng giấu gì cô. Hôm kia, cô ấy đề nghị ly hôn với tôi. Chiếc đũa đang gắp hạt điều của Trì Linh Đồng run lên, hạt điều rơi xuống bàn. Tổng Giám Đốc Sa, nếu anh nghi ngờ tôi đã nói gì với Chủ tịch Nhạc dẫn đến việc chị ấy đưa ra quyết định như vậy, thì anh lầm rồi. Trong giọng nói của Trì Linh Đồng có thêm vài phần nghiêm nghị và giận dữ. Tiểu Trì, cô đừng kích động, tôi không có ý đó. Hôm nay tôi mời cô ăn cơm, chỉ muốn nhờ cô khuyên nhủ Tĩnh Phân giúp tôi. Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, con cũng đã lớn thế này rồi. Đừng nên vì chút tiền mà đòi ly hôn, người ngoài sẽ cười chê. Sa Thành cười cười, hàm răng trắng tinh. Tổng Giám Đốc Sa, xin lỗi, Có lẽ phải khiến anh thất vọng, đến bạn trai tôi còn không có, sao có thể khuyên nhủ được triết lý hôn nhân cao xa, gì đó với chủ tịch Nhạc. Sa Thành nhếch miệng đầy tâm ý. Điều này cũng đúng, cô vẫn còn trẻ tuổi. Tiểu Trì, khi cô và Tĩnh Phân ra ngoài, có thấy cô ấy đặc biệt thân thiết với người bạn khác phái nào không? Chị Linh Đồng thầm nghĩ, người này đúng là có bệnh thì vái tứ phương, bạn bè khác phái đặc biệt thân thích. Có ai dám để cho người ngoài biết không? Tổng giám đốc Sa, tôi đã ăn no rồi. Cô đặt đũa xuống. Cảm ơn bữa tối của anh, nhưng tôi thật sự không thể giúp được. Ở công ty, tôi chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ mà thôi. Anh cần gì thì có thể hỏi thư ký của chủ tịch Nhạc, lịch trình hàng ngày của chị ấy và những người chị ấy thường tiếp xúc. Thư ký là người hiểu biết nhất. Sa Thành tắt tàn thuốc. Cô nói đúng, không ăn thêm chút à, còn rất nhiều món ăn. Thực sự không ăn nổi nữa rồi. Chị Linh Đồng nói, Sa Thành rung chuông, người phục vụ đi vào, cầm hóa đơn để anh ký tên, cười nói. Chủ tịch Nhạc đang ở tầng trên, Tổng Giám đốc Sa có muốn tao tới chào không? Sa Thành liếc chị Linh Đồng, đôi mắt chị Linh Đồng trong veo như nước, bình thản đón nhận ánh mắt của anh ta. Không cần, đừng nói với cô ấy là tôi cũng dùng bữa ở đây. Người phục vụ ngẩn ra, vội vàng im miệng. Khóe môi chỉ Linh Đồng thoáng hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo, hai người bước xuống tầng, vừa đi vào sảnh lớn thì đã nhìn thấy Nhạc Tĩnh Phân đang ngồi trên sofa, khuôn mặt lạnh như phủ xương. Sa Thành sửng sốt, dừng bước, nhưng Nhạc Tĩnh Phân đã thấy hai người bọn họ, người luôn trấn tĩnh như chị ta, lúc này lại ngây ra, môi run lên cầm cập. Chỉ Linh Đồng quay ngầu ra nhìn Sa Thành, trong mắt Sa Thành thoáng hiện vẻ đắc ý, đã khiêu khích thành công. Tiểu Trì, sao em lại đi cùng anh ấy? Nhà Tĩnh Phân run run nói không lên lời, không nhìn Sa Thành mà hỏi thẳng Chí Linh Đồng. Lúc này với chị ta, cú sốc từ sự phản bội của Sa Thành đã kém xa sự kích thích khi bị Chí Linh Đồng lừa dối. Tổng Giám đốc Sa mời tôi tới đây. Chí Linh Đồng thoải mái đáp, thần thái điềm nhiên như không. Tại sao anh ấy lại phải mời em là nhân viên hay là bạn của anh ấy? Nhà Tĩnh Phân gần như đã chạm tới ranh giới mất kiểm soát. Tĩnh Phân, em đang nói gì với Tiểu Trì vậy? Có chuyện gì chúng ta về nhà nói tiếp? Tiểu Trì tự bắt taxi về đi. Đi đường cẩn thận, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cô. Sa Thành chợt tới bước gần Nhạc Tĩnh Phân, hơi khom người, giữ chặt vai chị ta. Chị Linh Đồng kinh ngạc nhìn Sa Thành. Tiêu rồi, hôm nay mình không cẩn thận, đã biến thành một quân cờ nghênh kiến của anh ta. Bây giờ Nhạc Tĩnh Phân tức giận đến mức này, câu nói ấy của anh ta, cô nghe xong không hiểu lầm hơi khó. Các người, không ai được rời khỏi đây hết. Nhạc Tĩnh Phân hất tay Sa Thành ra, ngẩng đầu lên hơi nheo mắt. Hôm nay ở đây, các người phải giải thích rõ ràng cho tôi, tại sao lại mời chị Linh Đồng ăn cơm. Anh chỉ giúp em quan tâm tới nhân viên một chút thôi mà, chỉ là một bữa cơm, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Sa Thành cũng nghiêm nghị nói. Sa Thành, anh đừng bịa chuyện lấm liếp nữa. Khuôn mặt luôn được chăm dưỡng thường xuyên của Nhạc Tĩnh Phân, nhăn nhúm, chị ta quay sang nhìn chị Linh Đồng. Đây là lần thứ mấy các người lén lút gặp nhau, các người nói những gì hả? Chị Linh Đồng ngây người vì câu hỏi của chị ta, nếu ăn ngay nói thật, vậy chẳng khác gì thêm một thùng dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực giữa vợ chồng họ, nếu không nói thì thùng dầu này lại đổ lên người mình. Tiểu Trì, còn nghĩ ngợi gì nữa, đi nhanh lên, Tĩnh Phân em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Sa Thành vội cầm tay Nhạc Tĩnh Phân, nhân viên phục vụ trong sảnh lớn đều nhìn về đây, ánh mắt nhìn cô lộ vẻ khinh thường. Chị Linh Đồng hít sâu một hơi, hiện tại cảm thấy ở lại nơi này cũng chỉ khiến tình hình càng mất kiểm soát. Nhà Tĩnh Phân đã không nghe lọt tai bất cứ lời giải thích nào. Chủ tịch Nhạc, em sẽ giải thích cho chị sau. Chị Linh Đồng, em đứng yên đấy cho chị. Nhà Tĩnh Phân đã mất hết lý trí, vừa dậm chân vừa hét lên. Chị Linh Đồng không quay đầu lại, ra khỏi hội quán, cô vẫy tay bắt taxi. Cục diện rối loạn này cứ để hai vợ chồng họ dọn dẹp thôi. Lên xe, chỉ Linh Đồng quay người nhìn sang, thấy hai người bọn họ bắt đầu tranh luận quyết liệt chuyện gì đó. Hai người đều xoay người lại, chỉ trò trò về phía cửa lớn, môi đóng và mở ra liên tục. Cô chợt bật cười, màn kịch này của Sa Thành rất kém cỏi. Có lẽ hiện tại Nhạc Tĩnh Phân đang bị lời nói của anh ta kích thích một trận quá mất không? Nhưng bình tĩnh suy ngẫm lại, sẽ nhận ra đây chỉ là cái bẫy của anh ta mà thôi. Sa Thành cố ý để Nhạc Tĩnh Phân nhìn thấy cô, cố ý nói mập mờ khiến hai người suy nghĩ lung tung. Cho dù Sa Thành có đẹp trai hơn Phan An, giỏi giang hơn Kiều Kiến thì cô cũng không dám nghĩ bậy. 1. Anh ta là người đàn ông của người khác. 2. Người đó chính là Nhạc Tĩnh Phân. dám diễn kịch trên đầu nữ hoàng, con muốn sống nữa không hả? Chị Linh Đồng nghĩ đi nghĩ lại, hành động này của Gia Thành đâu phải cứu vãn hôn nhân, rõ ràng là muốn nhanh chóng ly hôn. Đồng thời anh ta là một vệ, lại nghe về cô, nên mới vạch ra kế hoạch như vậy. Gia Thành cũng không thật thà như vẻ bề ngoài. Người này là một kẻ thâm hiếm, khó dò. Đi nữa đường thì sẽ mưa, gió thổi rất mạnh, cần cả nước ô tô vừa gạt đi một lớp mưa. Nước mắt lại nhạt nhòa trong nước, tài xế đành đỗ xe ven đường, trời mưa nhỏ rồi đi tiếp. Chị Linh Đồng không thấy không khí quá buồn tẻ, bèn lấy điện thoại ra nghe nhạc. Vừa mở ra thì có tin nhắn đã gửi tới. Có thật sự chúng ta đã từng gặp nhau? Trong tin nhắn, Hy Vũ hỏi như vậy. Không, cậu đang mộng du. Cô hồi âm như thế. Không, trong mơ cậu luôn yêu kiều nhỏ nhẹ, dịu dàng e thẹ. Thế nhưng hôm ấy cậu lại cư xử tệ với tôi, cho nên đây mới là sự thực. Hy Vũ trả lời rất nhanh. Vậy cứ coi là thật đi. Cậu đang làm gì thế? Không nói được. Chị Linh Đồng chẳng có tâm trí đâu mà chiến đấu với cậu ta, muốn đắc qua quýt rồi thu binh. Không phải đang làm chuyện gì mà ám chứ? Hy Vũ biết rõ là không chịu thua. Không mượn cậu quan tâm. Tôi không quan tâm cậu, cậu càng được đào làm bậy. Tôi tự nguyện. Cậu là trách nhiệm của tôi. Cậu là sai lầm trong sinh mệnh mà tôi không thể chấp nhận được. Có lẽ Hy Vũ cảm thấy tin nhắn không thể biểu lộ được tiếng lòng, bèn gọi điện thoại tới. Này, chị Linh Đồng, cậu thấy không, tôi đã có bạn gái, Khổng Tước cũng đã có bạn trai. Những bạn học còn liên lạc với tôi đều có nửa kia cả rồi. Sao cậu vẫn chưa có? Vì cậu quá xấu tính. Đàn ông cũng là người, cho dù người đó có yêu cậu đến đâu, cậu cũng không thể bắt anh ta chạy theo cậu từ sáng đến tối, nịnh bợ cậu để cậu được vui vẻ như một tên hôn quân. Cậu hơi cau mày, người ta đã phải đốt lửa khắp nơi để khiến cậu vui vẻ. Cậu tự xem xét lại bản thân đi, phải dịu dàng, phải quan tâm, phải nữ tính. Chị Linh Đồng nghiêm mặt, đúng là không thể mặc kệ, không thể mềm lòng với cậu ta. Gặp mặt, lại nhân diện, cho cậu ta chút sắc màu thì anh ta đã mở ngay phường nhuộm. Tôi muốn tặng toàn bộ sự dịu dàng, quan tâm, quyến rũ cho người đàn ông mà tôi yêu. Loại người sắp thối rữa như cậu, tôi chẳng thèm nhìn nhiều một giây. Nói xong ngắt luôn điện thoại. Bên ngoài xe mưa đã nhỏ đi. Tài xế nhìn chị Linh Đồng, lúc này cười híp cả mắt khởi động xe. Tuy dạo này đường tình duyên của Nhan Tiểu Úy khá gập ghềnh, nhưng chị Linh Đồng vẫn coi chị ta như một chuyên gia tình yêu và hôn nhân. Cô kể tất cả những chuyện ngày hôm nay cho Nhan Tiểu Úy nghe, nhưng cô bỏ đi chi tiết Gia Thành gặp giám đốc phòng tài vụ. Chỉ kể rằng Gia Thành hỏi cô Nhạc Tĩnh Phân có ngoại hình gì, có ngoại tình hay không. Em không biết thật hay giả vờ, hay không biết đấy? Nhan Tiểu Úy trợn mắt hỏi. Chị Linh Đồng ủ rú chớp mắt. Biết gì cơ? Chủ tịch Nhạc là người theo đuổi Tổng Giám Đốc Sa trước. Ngày đó Tổng Giám Đốc Sa đã có một người bạn gái, đang tính đến chuyện kết hôn rồi. Chủ tịch Nhạc lại nhất kiến trung tình với anh ta. Chủ tịch Nhạc bèn điều động sức người, sức của, sắc đẹp mới đoạt được Tổng Giám Đốc Sa về. Ha ha, phụng tử thành hôn đấy. Bạn gái của Tổng Giám Đốc Gia đau khổ tuyệt cùng, gả bừa cho người nào đó, hình như cũng không mấy hạnh phúc. Chị nghe người ta nói Tổng Giám Đốc Gia thường vụng trộm gặp chị ta, chủ tịch Nhạc mà biết sẽ làm ầm lên. Tại sao lại là phụng tử thành hôn? Ngoại trừ chiêu này thì phụ nữ không còn chiêu khác hay sao? Nhà Tĩnh Phân đã dùng cách đó để đạt lấy Tha Sa Thành, Cam Lộ cũng làm vậy để đoạt lấy ông Trì Minh Chi. Chị Minh Đồng không khỏi nhớ tới chuyện của hiện tại thì ông Chí Minh Chi vất vả bôn ba vì con gái, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà trò chuyện với Nhan Tiểu Úy, nói qua loa vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi. Nhan Tiểu Úy kéo cô lại. Bảo bối, chị nhắc nhở em một chút, em đừng đánh giá chỉ số thông minh của chủ tịch Nhạc quá cao. Cho dù là phụ nữ coi trọng sự nghiệp, lại giỏi giang đi chăng nữa, gặp phải chuyện gia đình thì cũng căng thẳng chẳng khác gì phụ nữ bình thường đâu. Chị ta chưa chắc đã cho em cơ hội giải thích, hoặc sẽ hại em tới mức thê thảm. Danh dự của phụ nữ cũng quan trọng như sức khỏe vậy. Lúc đó, có nó, em chẳng cảm thấy gì. Nhưng khi bị đe dọa hoặc phải đối mặt với việc đánh mất nó, em mới biết nó quan trọng đến mức nào. Em là nụ cười mới hé, đừng để xương lạnh hủy hoại tàn phai. Chị Linh Đồng nhún vai, cũng chẳng mấy để bụng. Thanh giả tự thanh. Nhan Tiểu Úy lắc đầu, không dám đồng tình. Hết tập 2, hết chương 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.